Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 142, ngụy trang siêu cấp bắt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi do dự một chút, Tần Hạo quyết định vào xem tình huống. Tần Hạo tiến vào bên trong hẻm nhỏ, đi tới khoảng vài mét, toàn bộ tin nờ hà tép huống nơi này đều được thu vào mắt hắn. Tiểu quỷ, đưa tiền trên thân ngươi giao ra, hắc hắc hắc. Cầm nhiều tiền như vậy rêu rao khắp nơi, nhất định là ngươi trộm được a. Ba nam tử đầu nhuộm xanh xanh đỏ đỏ đem một người mặc áo bào đen thân ảnh gầy nhỏ ngăn ở góc tường. Trong đó một cái nam tử tóc vàng cười hắc hắc, mặt mũi đều là vẻ lưu manh. Cái này, nơi này chính là yểm ma thành, các ngươi có dũng khí làm như vậy, sẽ bị trừng phạt. Kia thân ảnh gầy nhỏ cả giận nói, thanh âm hơi có vẻ non nớt, là bộ dáng một nữ tử. Bớt nói nhảm, còn dám làm rộn sẽ mở hố trên cổ ngươi. Tóc vàng nam tử khoa tay múa chân bắt đầu ra rút đao con. Ánh mắt ba người hao háo đảo qua thân ảnh gầy nhỏ trong góc, trong đầu là cái ý đồ bẩn thỉu gì nhìn qua cũng có thể đoán được. Lan, thời điểm này bỗng một cái thanh âm lạnh lùng truyền đến, Tần Hạo đi vào trong hẻm nhỏ. Tần Hạo nhãn thần rơi xuống thân ảnh gầy nhỏ trong lớp áo bào đen, gia hỏa này chính là vừa mới trên đường đụng vào người hắn. Tóc vàng nam tử thấy thế, mặt mũi tràn đầy hung hăng nói. Tiểu tử, đừng quản nhiều nhàn. Suy, nhưng mà không đợi tóc vàng nam tử nói hết lời, Tần Hạo nâng lên ngón tay chính là một đạo hủy diệt chi quang đánh ra. Tia sáng màu đen xuyên qua tai trái nam tử tóc vàng, lập tức tóc vàng nam tử che lấy tai trái bắt đầu kêu lên đau đớn, giữa ngón tay có huyết dịch tràn ra. Cút, Tần Hạo lập lại lần nữa một lần, hai tên côn đồ còn lại đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ vịn tóc vàng nam tử cấp tốc rời đi. Cảm ơn, cảm ơn, kia bóng người nhỏ gầy vô cùng cảm kích nói câu tạ ơn, tiếp theo có chút chột dạ muốn rời khỏi. Chậm đã, vừa mới sổ sách còn chưa có tính toán tốt với ngươi a. Tần Hạo giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm thân ảnh gầy nhỏ dưới lớp áo bào. Ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Nhỏ gầy bóng người dùng sức lắc đầu. Bộ dáng này của nàng lại càng làm cho Tần Hạo cười lạnh không thôi. Trên tay ngươi số tiền này là ngươi trộm được a, mà lại là ngụy trang thành bộ dáng của ta. Chấm, Tần Hạo nhìn chằm chằm túi tiền trên tay bóng người nhỏ gầy nói. Tần Hạo trước đó bị kia nam tử mập mạp ngộ nhận là trộm túi tiền của hắn, Tần Hạo hồi tưởng lại trước đó bị bóng người nhỏ gầy này đụng vào. Hắn suy đoán vấn đề này hơn phân nửa cùng nàng có quan hệ. Ô ô ô, ta sai rồi, bỏ qua cho ta lần này có được hay không, ta đem tiền này phân ngươi một nửa. Khiến Tần Hạo không nghĩ tới là gia hỏa kia bỗng nhiên khóc lên, thanh âm yếu đuối, như tiểu nữ hài. Tần Hạo tại trong không gian lờ mờ nhìn ra đây là một thiếu nữ, chỉ bất quá nàng mang theo mũ trùm, tướng mạo nhìn không rõ ràng lắm. Tần Hạo có chút im lặng, gia hỏa khóc lên 10 điểm đáng thương, khiến Tần Hạo có một loại cảm giác khi dễ tiểu nữ hài, hắn nói. Đừng khóc, nói cho ta biết vì cái gì những người kia ngộ nhận là ta trộm túi tiền. Ta liền tha cho ngươi lần này. Thật sao, thiếu nữ áo bào đen nghe vậy ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Tần Hạo lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt như vẽ của nàng. Nàng quá đẹp, ngũ quan hoàn mỹ tinh xảo, xem tuổi tác nhiều nhất không đến 18 tuổi, làn da non nớt tựa hồ bóp một cái liền có thể bóp ra nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Hạo khóe miệng co giật, hắn phát hiện trên mặt thiếu nữ căn bản không có nước mắt, vừa mới là đang giả vờ khóc. Nhưng không cho đổi ý, ta là đặc thù tiến hóa giả, ta có được năng lực tên là siêu cấp bắt chước ngụy trang, có thể biến thành người khác. Thiếu nữ một mặt kiêu ngạo duỗi ra tay nhỏ trắng nõn đụng một cái vào mu bàn tay Tần Hạo. Sau đó tại bên trong ánh mắt kinh ngạc của Tần Hạo, trên thân thiếu nữ hiện ra quang mang sáng tỏ. Khi quang mang tiêu tán, thiếu nữ liền biến thành một Tần Hạo khác, giống nhau như hai giọt nước. Cái này, Tần Hạo khó có thể tin, có một loại cảm giác đang soi gương. Hắn minh bạch vì cái gì trước đó tên mập mạp kia cho rằng là Tần Hạo trộm túi tiền của hắn. Bởi vì thiếu nữ biến thành bộ dáng của hắn rồi đi trộm túi tiền. Thiếu nữ trên thân quang hoa lấp lánh, một lần nữa biến trở về bộ dáng trước đó. Nàng le le đầu lưỡi. Chính là như vậy, ta có được năng lực có thể thông qua việc chạm vào người nào liền biến thành bộ dáng người đó. Không nên tức giận, ta mời ngươi ăn cơm đi. Thiếu nữ một bộ dáng lấy lòng, nàng sợ Tần Hạo một lời không hợp tựa như vừa mới đối phó kia tóc vàng nam tử, tại nàng lỗ tai nàng tặc một cái động. Tốt, ngươi mời ta ăn cơm. Tần Hạo hơi suy nghĩ liền đáp ứng, bụng hắn cũng có chút đói, vừa vặn thử một chút đồ ăn tại Yểm Ma Thành. Trong lòng của hắn cũng rất kinh ngạc, năng lực thiếu nữ này thật đúng là kỳ lạ, có thể biến thành người khác, khó phân thật giả. Đi đi đi, dẫn ngươi đi dê nướng nguyên con, rất ngon đó, thiếu nữ nhắc đến ăn cũng là 10 điểm mưu cầu danh lợi, một mặt hưng phấn mang theo Tần Hạo hướng về một tửu lâu đi đến. cái thiếu nữ này 10 điểm nghịch ngợm, tâm địa lại không xấu, có chút giống là được nuông chiều đến mức làm hư đứa nhỏ. Thiếu nữ mang theo Tần Hạo đi tửu lâu, cũng điểm 2 phần dê nướng nguyên con. Thời điểm ăn cơm thiếu nữ gỡ xuống mũ trùm, nàng xác thực phi thường đẹp, nói là chim sa cá lặn cũng không đủ. So với Lăng Mặc Vũ cũng không kém hơn, nhưng cùng Lăng Mặc Vũ trong nóng ngoài lạnh là vô cùng khác biệt. Cái thiếu nữ này 10 điểm hoạt bát, thời điểm đang dùng cơm thiếu nữ cũng không dừng nói chuyện. Nàng 10 điểm khát vọng nói, nghe nói thế giới bên ngoài cũng có rất nhiều đồ ăn ngon, không biết rõ cái thời điểm gì mới có cơ hội đi ra xem một chút. Thế giới bên ngoài, Tần Hạo sững sờ, hắn thử thăm dò nói, ngươi nói là bên ngoài yểm ma giới. Thiếu nữ nghe vậy cũng hưng phấn lên, ngươi biết rõ, đúng a, bên ngoài yểm ma giới, nghe nói kia là một thế giới so với yểm ma giới càng lớn càng đặc sắc hơn. Tần Hạo đăm chiêu nhìn thiếu nữ một chút, hắn cảm thấy thiếu nữ này biết rõ không ít sự tình, có lẽ có thể hỏi thăm một chút. Tần Hạo vì vậy nói, ta cũng đối thế giới bên ngoài cảm thấy hết sức hứng thú, nhưng đến tột cùng muốn làm sao mới có thể ra ngoài. Thiếu nữ nghe nói Tần Hạo cũng nghĩ rời đi yểm ma giới, nàng mừng rỡ. Yểm ma cung có thông đạo có thể rời đi yểm ma giới. Nói đến đây thiếu nữ liền có chút mặt ủ mày trao. Bất quá muốn theo lối đi này rời đi, nhất định phải có sự cho phép của yểm ma cung, không phải vậy căn bản không có khả năng rời đi. Tần Hạo ngón tay chỉ lấy mặt bàn, quả nhiên như hắn sở liệu. Yểm ma cung nắm giữ thông đạo rời đi, chẳng lẽ muốn rời khỏi yểm ma giới, nhất định phải trở thành con rể yểm ma cung, sau đó thỉnh cầu sử dụng lối đi kia rời khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta phải trở về, trời đã vô cùng muộn rồi. Nghiêm chỉnh ăn xong dê nướng nguyên con, thiếu nữ vỗ vỗ bụng nhỏ, một mặt thỏa mãn nói. Thiếu nữ rời đi, Tần Hạo bất đắc dĩ, cũng chỉ có đi đại hội chọn dê thử một chút. Đại tiểu thư, ngươi một người rời đi yểm ma cung quá nguy hiểm, coi như nghĩ ra được chơi, cũng muốn mang hai tên hộ vệ a. Tần Hạo bỗng nhiên cảm giác được dưới lầu có động tĩnh. Hắn theo trước cửa sổ nhìn xuống dưới, nhìn thấy phía dưới có một đội người mặc hắc bào, trong đó nam tử cầm đầu tận tình khuyên bảo nói. Tốt, biết rõ, mà một cái thanh âm quen thuộc thì là hơi không kiên nhẫn, nói chuyện chính là thiếu nữ trước đó. Thiếu nữ lên một chiếc xe ngựa tại bên trong sự bảo vệ của một đám hắc bào nam tử chen chúc rời đi. Nàng là yểm ma cung đại tiểu thư, Tần Hạo thấy cảnh này, trong lòng có chỗ hiểu ra, hắn cười khổ không thôi, cái này thật đúng là trùng hợp. Yểm ma cung đại cung chủ Diêm Ma nữ nhi Diêm Hư Nguyệt chính là vừa mới kia áo bào đen thiếu nữ, cái này khiến Tần Hạo có một loại cảm giác quái dị, tự mình còn muốn đi báo danh tham gia chọn rể đại hội. Cách chương.